Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 13, C13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hòa thức dậy rất sớm, khoảng 4 giờ đã mở mắt ra. Không ngủ được, dù nhắm mắt bao lâu cũng tỉnh táo. Từ khi Chi Hạ mất, cô có tật xấu này. Cô cảm thấy mình không đến nỗi quá đau buồn, chỉ đơn giản là ngủ ít hơn thôi. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp gãy của gỗ. Có lẽ Trình Cảnh Minh nghe thấy phía bên kia. Xuân Hòa nghĩ mình nên yên lặng một lúc, nhưng không kiểm soát được bản thân. Sau lần lăn qua lăn lại thứ N trên giường, Trình Cảnh Minh gõ cửa, hỏi nhỏ, sao vậy, khó chịu à? Cô giật mình, quả nhiên là làm phiền hắn rồi. Người ta bảo con trai ngủ sâu hơn mà, không ngờ hắn lại khá tỉnh táo. Tôi không sao, chỉ ngủ không được thôi, cô trả lời, giọng điệu hơi bất lực. Vào buổi sáng sớm như thế này, câu chuyện mang ý nghĩa hơi mơ hồ. Người ngoài cửa giường như đang cười. Không ngủ được thì ra ngoài đi, tôi đi cùng cậu đi dạo một chút. Giờ mưa đã tạnh, công viên cuối hẻm chắc cảnh đẹp lắm. Chúng ta đi xem nhé. Giọng hắn thấp xuống, gần như dỗ dành, cố làm cô chuyển hướng suy nghĩ. Người ta bảo nửa đêm về sáng là lúc con người yếu ớt nhất. Hắn không biết vì sao cô trằn trọc không ngủ được, sợ liên quan đến Lục Chi Hạ. Xuân Hòa, một tiếng, bước ra khỏi giường của hắn. Giường có mùi ẩm mốc do mưa, pha lẫn mùi xà phòng, không hôi nhưng cũng không thơm lắm. Xuân Hòa cả đêm mơ màng chẳng để ý, giờ tỉnh táo mũi lại rất nhạy. Cô cười lắc đầu, cúi xuống xếp giường gọn gàng ngăn nắp hơn. Mở cửa ra, Trình Cảnh Minh dựa vào khung cửa hút thuốc. Thấy cô, âm thầm dập tắt mẩu thuốc ném vào thùng rác. Hắn nghiêng đầu quan sát cô. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, hắn nhớ cảnh ngộ của cô gái này, rồi nhớ cảnh ngộ của Chi Hạ. Lòng mềm nhũn, giọng điệu cũng mềm theo. Hỏi cô, đi dạo không? Xuân Hòa gật đầu, ánh mắt rơi xuống thảm, đống chăn lộn xộn trên đó. Cuốn sách tiếng Anh bí ẩn kia mở ra, đặt cạnh gối. Xuân Hòa hỏi anh, đây là sách gì vậy? Bố già, Xuân Hòa thành thật khen. Tiếng Anh của cậu giỏi thật đấy. Cô luôn cảm thấy người như hắn, học hành phải rất tệ. Hắn nói, chỉ xem lướt thôi, giọng điệu rất phóng khoáng. Xuân Hòa cúi xuống cầm sách lên, lật hai trang. Cô không nhạy cảm lắm với chữ cái nên viết lách còn được. Đọc sách tiếng Anh gốc thì rất vất vả, phải chuyển từng từ sang tiếng Trung rồi ghép thành câu mới hiểu nổi, rất mệt mỏi. Cô đặt sách xuống, hay là cậu về tiếp tục ngủ đi, tôi đi loanh quanh một mình rồi về thẳng nhà. Đánh thức hắn dậy, cô cảm thấy có lỗi lắm. Hắn im lặng, quay vào thay giày, cầm một nắm tiền nhét túi rồi bước ra ngoài, vẫy tay gọi cô, đi thôi. Tên này, mặc dù hầu hết thời gian có vẻ lơ đãng, không hung hăng, thậm chí hơi dễ chịu, nhưng thực ra hắn làm việc có phần mệnh lệnh không thể cãi. Xuân Hòa đành theo sau hắn, đi phía sau nhìn lưng hắn, rộng và ấm áp, sự oai vệ và an toàn hiếm thấy ở thanh niên. Cậu Nam, nay bao nhiêu tuổi rồi? Xuân Hòa hỏi khi vừa kịp bước. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, có vẻ suy nghĩ một lúc rồi trả lời. 20 tuổi, 20 à? Cô hơi ngạc nhiên. Học sinh cấp 3 đã 20 tuổi, tuổi tác khá lớn rồi. Ừ, hắn gật gật đầu, nhưng không giải thích thêm. Ra khỏi cửa, đi vào trong hẻm, lúc sáng sớm này đường không hẳn vắng vẻ. Công nhân đi làm sớm đã thức dậy, ngồi bên đường ăn bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy trong ánh đèn vàng vọt. Trình Cảnh Minh vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua kẹo cao su và nước suối, đưa kẹo cho cô. Sáng sớm nước máy có mùi xà phòng giặt, quên đổ nước tối qua rồi, tạm thời rửa ráy thế này đã. Hắn mở nắp chai nước, ra hiệu cô cúi xuống. Nước máy đó, rửa mặt đi. Xuân Hòa, một tiếng, đứng sát vào lề đường, giang chân ra một chút, cúi người, giơ tay đón nước hắn đổ ra. Rửa mặt như vậy, rồi đến lượt hắn. Xuân Hòa nhớ Chi Hạ nói, những ngõ ngách huyện Giang ngập tràn niềm vui và buồn giận của tầng lớp lao động. Nhưng niềm vui luôn ít ỏi, còn buồn giận thì thường trực, từ sáng sớm đến tối, than phiền tất cả những gì đáng trách. Nhưng em luôn cảm thấy bọn họ quan tâm đến những điểm kỳ lạ. Họ phàn nàn chính quyền trồng liễu ở đầu hẻm là điểm xấu. Phàn nàn khách hàng trong cửa hàng luôn kiêu ngạo, nhưng với những chuyện sát sườn lại nhún nhường vô độ. Ví dụ nước giếng luôn có mùi lạ giống xà phòng giặt. Nước máy sáng có mùi tanh thối. Nhà vệ sinh công cộng bẩn đến nỗi trong vòng 100 mét đã ngửi thấy mùi. Như thể mọi người coi đó là chuyện đương nhiên. Cuộc sống vốn như vậy. Chị ơi, nếu có người nói hắn không chịu được cảnh bẩn thỉu ở hẻm hậu, không chịu được chất lượng nước tồi tệ, không chịu được tiếng ồn khắp nơi, người đó hoặc là dân ngoại tình, hoặc là kẻ vật lộn muốn vươn lên. Xuân Hòa hơi tò mò. Trước đây cậu sống ở đâu? Chi Hạ nói cậu mới chuyển đến năm ngoái. Lộc Càng, hắn trả lời, hai tay trong túi quần, mắt hướng lên trên nhìn xa xăm, đi từng bước chậm rãi. Lộc Càng trực thuộc huyện Giang. Xuân Hòa gật gù, trước đây ba tôi cũng ở thị trấn, nhà tôi ở phố Thần Thoại, con phố đó rất nổi tiếng. Cậu có đến đó bao giờ không? Trình Cảnh Minh dường như nhớ ra điều gì, gật gật đầu. Nhà ở đó rất đẹp, tôi cũng thấy rất đẹp, giống vương quốc cổ tích, có nhà nấm, nhà thuyền cướp biển, tháp hươu cao cổ, còn cả nhà cây. Nhà tôi chính là căn nhà trên cây, phải leo lên một cái thang dài lắm. Xuân Hòa nhớ lại, cho đến bây giờ vẫn cảm thấy đó là nơi kỳ ảo nhất cô từng thấy. Nhưng sau đó tôi chẳng bao giờ quay lại nữa, vì ba tôi chết ở đó. Vụ cướp ngân hàng 712 xảy ra ở phố Thần Thoại. Hôm đó là lễ hội Thần Thoại hàng năm, mời đoàn văn công thành phố biểu diễn. Nghe nói lãnh đạo thành phố cũng sẽ đến kiểm tra. Mỗi năm vào ngày đó rất náo nhiệt. Cửa hàng ven đường bán đủ thứ đồ chơi nhỏ. Mặt nạ Mickey, kẹp tóc sâu bướm, mũ thỏ, đũa phép Harry Potter, áo phù thủy, áo choàng tướng quân, còn rất nhiều đồ trang trí. Rẻ tiền, làm thô sơ, nhưng trong bối cảnh đó lại thú vị và vui nhộn. Nhiều người sẽ mua cả đống để trang trí bản thân. Ngắm quanh, đường phố gần như không có ai bình thường không trang trí gì. Người không trang trí mới là lạ. Hôm đó Xuân Hòa và Chi Hạ rất muốn đi chơi nhưng không được, vì không có ai đưa. Ba họ phải làm nhiệm vụ an ninh. Hai chị em chỉ có thể đến nhà bà ở huyện Giang. Hôm đó có kẻ cầm súng kéo lên phố. Do súng đồ chơi nhiều quá, khi bước vào phố gần như không một ai chú ý, súng máy quét kính ngân hàng. Cảnh sát thành phố phụ trách an ninh để bảo vệ người dân, cố gắng kiểm soát tình hình. Nhưng không may, bọn chúng quá tàn ác, trực tiếp đe dọa cảnh sát. Ba của Xuân Hòa ngăn cản tên cướp định bắt cóc trưởng đoàn văn công. Cuối cùng bị bắn 4 phát. Một phát trúng gan, một phát xuyên qua tim phía sau. Máu chảy nhiều, không kịp gọi cấp cứu đã qua đời. Hiện trường đám đông hoảng loạn, xảy ra tai nạn dẫm đạp hàng loạt. Thường dân chết 39 người, bị thương nặng 77 người. Cảnh sát có 6 người thương vong. Đây là vụ việc xã hội quy mô siêu lớn. Cấp trên giận dữ, điều tất cả cảnh sát truy bắt bọn côn đồ. Nhưng không manh mối nào. Ngày hôm đó cả phố đều chơi trò cải trang, giống như một dạ tiệc hóa trang khổng lồ. Bọn cướp lẫn vào đám đông, dễ dàng thoát thân. Vụ án trở thành án treo. Ngân hàng Thủy Tinh là dự án sáng tạo của phố Thần Thoại năm đó, dùng để gửi giữ đồ quý giá hoặc có ý nghĩa. Ngân hàng có hai cách kiếm lợi nhuận. Một là khách hàng đem đồ quý giá hoặc độc đáo nhất gửi vào tủ kính để trưng bày. Du khách có thể mua vé xem qua tủ kính các vật phẩm bên trong, rồi bỏ phiếu. Mỗi quý vật phẩm được yêu thích nhất sẽ nhận khoản tiền thưởng không nhỏ, giống một cuộc triển lãm. Hai là gửi những đồ không cần dùng để trao đổi. Ngân hàng Thủy Tinh nổi tiếng về tính an toàn và đầu tư rất nhiều cho an ninh. Nhưng sự kiện 712 đã gây thiệt hại nặng nề, cũng mất lòng tin của nhân dân, nhanh chóng phá sản. Vụ án đó không được phá, nên không xác định được động cơ tội phạm. Nhưng vì ban đầu bọn cướp tấn công ngân hàng Thủy Tinh, cướp nhiều vật phẩm trong ngân hàng, cuối cùng vụ án bị định tính là cướp có vũ trang, gọi là vụ 712. Mất người thân không dễ chịu. Hắn nhíu mày, muốn an ủi cô nhưng không biết phải nói thế nào. Xuân Hòa gật đầu, thật sự không dễ chịu, cho nên không chấp nhận được cái chết của Chi Hạ. Hắn hỏi, tôi không biết diễn tả thế nào. Giống như cậu từng nằm mơ chuyện kinh khủng, bây giờ cơn ác mộng lặp lại, và cơn ác mộng rõ ràng có thể tránh được, nhưng cậu lại tự tay ném đi cơ hội đó. Không chỉ là đau buồn, mà còn là ân hận. Tôi hiểu, hắn gật đầu, hai người đi dọc theo hẻm. Đến cuối đường hắn hỏi cô có muốn ăn gì không? Cô lắc đầu nói không ăn được. Hắn nhìn chằm chằm cô một lúc, thấy nỗi buồn trên chân mày cô dường như đang trào ra. Cuối cùng nói, tôi đưa cậu đến một nơi nhé. Đi đâu? Tới sẽ biết thôi. Hắn bảo bí mật, rồi gọi một chiếc taxi. Ấn cô vào, tối hơn một chút về. Không sao chứ? Xuân Hòa gật đầu. Không sao. Hắn cũng leo vào, bảo lái xe, cứ đi thẳng. Cuối cùng xe dừng trước cửa câu lạc bộ Hoàng Đình. Hoạt động 24/7. Nhưng vào giờ này, khi đẩy cửa bước vô, người ngồi sau quầy vẫn giật mình một khắc, nhưng họ nhận ra hắn. Vui mừng nói, ô, đại ca Minh lại đến giờ này à, định chơi trò gì đấy? Hắn tỏ ra lãnh đạm, không trả lời, chỉ nói, chỗ cũ, người sau quầy ra hiệu cho tân nhân viên kế bên. Đại ca Minh, bên này, câu lạc bộ vòng vèo uốn éo. Đèn neon lấp lánh chạy liên tục xung quanh khiến người ta choáng váng. Cậu trai dẫn đường như cũng rất quen hắn. Trên đường cũng nói chuyện mấy câu. Cuối cùng, liếc nhanh Xuân Hòa, hạ giọng nói ám muội với Trình Cảnh Minh. Lần đầu đại ca Minh đưa bạn gái tới. Định chơi trò gì thế? Trình Cảnh Minh có vẻ không phải thái độ tốt. Châm điếu thuốc, gần như nghiêm túc nói. Đừng nói bậy, anh bạn, cậu trai than thở một hơi. Chuyển sang nói, hay là tôi gọi hai em cho anh chọn đi. Mấy cô ấy nhớ anh lắm đó. Nhớ tôi gì cơ chứ? Thái độ của anh lại hời hợt. Tôi có tiền đâu mà trả cho họ. Dĩ nhiên là nhớ thân thể anh rồi. Mấy cô ấy cá cược một tay có nắm hết được. Em trai của anh. Không, bàn tán om xóm. Suýt nữa đánh nhau luôn đấy. Thôi anh đáp ứng lòng hát em mơ muốn của họ đi. Chứ không họ cứ mãi mong nhớ mất. Tiền thì anh ngủ không cũng được. Họ vẫn vui mà. Mặt tên nhân viên nở nụ cười mờ ám. Tôi ấy à, không đủ phúc đâu. Trình Cảnh Minh cười, dường như không cảm thấy đề tài này có gì không ổn. Xuân Hòa đi sau hắn, bỗng hoảng sợ, cứ cảm giác như sắp bị bán vào nhà thổ hay gì đó. Có một thoáng, cô muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng vì một cảm giác tin tưởng vô cớ, cô kiềm chân lại, hắn chú ý, quay lại ôm vai cô kéo tới bên cạnh mình. Nghiêng đầu nói với cậu phục vụ. Thôi đừng nói nữa. Đang làm bạn tôi sợ đấy. Cô ấy là gái nhà lành đấy. Cậu nhân viên thấy cử chỉ của Trình Cảnh Minh. Cười tâu toét. Bạn gái hả? Tôi không tin đâu. Ba người vòng vèo uốn lượn. Cuối cùng dừng trước một cửa phòng. Cậu nhân viên nói. Đại ca Minh vào đi. Tôi không dẫn tiếp được rồi. Khi Trình Cảnh Minh đẩy cửa, cậu nhân viên ghé vào tai Xuân Hòa nói câu một mơ hồ. Nhớ đo size chim cậu ấy giúp tôi nhé. Để báo cáo với mấy cô kia. Trình Cảnh Minh đá cậu ta ra. Hiếm khi nổi giận. Còn nói nữa tôi cắt chim cậu đấy. Rồi ôm vai Xuân Hòa dẫn vào trong. Giọng khẽ khàng bên tai cô. Xin lỗi. Chỗ này lộn xộn lắm. Cô chịu khó một chút. Xuân Hòa gật gật đầu. Nhìn hắn một cái. Càng cảm thấy hắn khó hiểu. Cách chương.